Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 717, chém giết, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn phá trong địa nhấn vừa mới nuốt tinh huyết đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả ta cổ thú chi thể đều không đối kháng được. Cổ Phiền Thiên sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập sát ý vô tận. Hắn không nghĩ tới chính mình vận dụng huyết mạch lực lượng, hóa thân cổ thú, về mặt sức mạnh lại còn so ra kém Tô Hạo. Phốc phốc. Lúc này thời điểm một ngụm máu tươi theo miệng bên trong chảy ra. Lúc này hắn trên thân thể lân giáp cũng xuất hiện vỡ tan, không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn xê dịch chính mình cước bộ, một trận đau đớn theo thể nội truyền ra. Cổ Phiền Thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn biết mình nội tạng nhận lấy trọng thương. Hắn thấy thế, nhất quyền oanh trong lòng mình vị trí. Nhất thời tại trái tim của hắn vị trí hiện ra một cỗ năng lượng màu đen. Luồng năng lượng màu đen này hóa thành từng đạo màu đen lằn ngang, hướng về Cổ Phiền Thiên trên thân lan tràn. Theo màu đen lằn ngang lan tràn, những thứ này hắc tuyến cùng kinh mạch của hắn kết hợp với nhau. Làm hắc tuyến cùng kinh mạch kết hợp về sau, kinh mạch của hắn bộc phát ra một cỗ bành, bành, thanh âm, một cỗ lực lượng hướng về trong thân thể hắn hội tụ. Nguyên bản thụ thương địa phương tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, cấp tốc khôi phục. Chung quanh thân thể hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng vô hình, hàng đầu đỉnh sụp đổ cung điện trực tiếp chân vỡ, thân hình theo đại điện bên trong vọt ra. Oanh, đá vụn bay múa, nhìn lấy lao ra Cổ Phiền Thiên, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái này Cổ Phiền Thiên thân phía trên khí tức vậy mà không có suy yếu bao nhiêu. Vừa mới hắn nhất kích vậy mà không có đem hắn đụng giết. Tô Hạo dùng giọt máu tươi này, thế nhưng là hồng hoang huyết viên tinh huyết. Trên lực lượng thế nhưng là đạt tới luân hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ta muốn nhìn ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu quyền. Quảng cáo, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, quanh thân kim cương bất hoại thần công lại lần nữa bạo phát, phối hợp huyết viên cái kia mênh mông huyết khí, bộc phát ra một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng. Thân hình hắn một chân bước ra, cái kia vừa mới xông ra đại điện Cổ Phiền Thiên, liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo trắng kiện quyền đầu. Quyền đầu đeo cuồng bạo lực lượng, cấp tốc hướng về đỉnh đầu của hắn oanh kích mà đến. Cổ Phiền Thiên biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, cưỡng ép thay đổi đầu của mình, để đầu của mình tránh né một kích này. Oanh, Cổ Phiền Thiên đầu lâu tránh né một quyền này, nhưng là thân thể của hắn lại bị một quyền này oanh trúng. Thân thể đi theo Tô Hạo quyền đầu trực tiếp oanh rơi trên mặt đất. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trên mặt đất toát ra một cỗ cuồn cuộn khói đặc lát nữa, Cổ Phiền Thiên nằm tại trong hố sâu, một nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa, huyết nhục tại trong hố sâu tràn ngập. Coi như ngươi khôi phục, thực lực một dạng quá yếu, giết ngươi y nguyên như giết chó. Tô Hạo nhìn lấy thừa nửa đoạn dưới thân thể Cổ Phiền Thiên, khinh thường nói. Giết ta có thể còn chưa chết đâu. Bất quá ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi cái kia giọt tinh huyết lực lượng ngay tại sói mòn, không được bao lâu cỗ lực lượng kia liền sẽ biến mất, đến lúc đó xem ta như thế nào xé rách ngươi. Trong hố sâu, thừa nửa đoạn dưới thân thể Cổ Phiền Thiên trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, còn mang theo vô tận vẻ oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã cảm giác được Tô Hạo thể nội cái kia giọt tinh huyết lực lượng chính đang không ngừng biến mất. Chỉ cần hắn tại kiên trì một đoạn thời gian, là hắn có thể đầy đủ giết chết Tô Hạo. Tại lúc nói chuyện, nguyên bản bị Tô Hạo nhất quyền đánh nát huyết nhục, xuất hiện vô số màu đen sợi tơ. Những thứ này màu đen sợi tơ, đem phá nát huyết nhục liên tiếp, nhanh chóng theo tổ, khôi phục thành Cổ Phiền Thiên một nửa thân thể. Đồng thời cùng nằm tại trong hố sâu Cổ Phiền Thiên, mặt khác một nửa thân thể hội tụ. Trong nháy mắt sát nhập cùng một chỗ. Chẳng qua nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể phát hiện tại Cổ Phiền Thiên thân thể hội tụ sau. Cái kia màu đen sợi tơ năng lượng có chút ảm đạm xuống. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thủ đoạn, bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem, đánh nát trái tim của ngươi, bóp nát đầu của ngươi, nhìn ngươi còn có thể khôi phục hay không. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một cỗ lạnh lẽo. Hắn có thể không tin cái này Cổ Phiền Thiên nắm giữ chân chính bất tử chi thân. Một cái tay trực tiếp đè lại Cổ Phiền Thiên đầu, tay cầm vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát Cổ Phiền Thiên đầu. Cái tay còn lại trực tiếp một nắm, nhất quyền đánh phía Cổ Phiền Thiên trái tim. bởi vì Tô Hạo vừa mới nhìn đến năng lượng màu đen kia, tại cổ phiền thiên trái tim trung tâm có một cỗ năng lượng màu đen kia. Hắn muốn nhìn, đánh nát đầu cùng trái tim, cổ phiền thiên còn có chết hay không. Oanh, nhất quyền xuyên thủng cổ phiền thiên trái tim, nhưng là cái kia trái tim tại phá toái trong nháy mắt, hóa thành một đoàn năng lượng màu đen, chảy xuôi đến cổ phiền thiên trong thân thể. Cổ phiền thiên khí tức trên thân, tuy nhiên suy sụp, nhưng lại không có biến mất. Hắn còn sống, Tô Hạo khẽ chau mày, ánh mắt chăm chú nhìn lấy cổ phiền thiên thân thể biến hóa. Tại năng lượng màu đen hội tụ dưới, cổ phiền thiên trái tim lại lần nữa khôi phục. Không qua đầu của hắn khôi phục có chút chậm, mặc dù không có đầu, nhưng là cái kia cổ phiền thiên thân thể lại bộc phát ra một cỗ khí huyết, thân hình nhanh chóng rút lui. Muốn chạy, Tô Hạo một chân bước ra, trực tiếp đặt ở cái kia cổ phiền thiên trên thân thể. Ta thế nhưng là cổ thú tộc hoàng tộc, ngươi giết ta, cũng là cùng ta cổ thú hoàng tộc là địch. Tại vậy không có đầu lâu trên thân thể, truyền đến một đạo trầm thấp quát chói tai âm thanh. Vừa mới Tô Hạo một tay bóp nát đầu của hắn, nhất quyền xuyên thủng trái tim của hắn. Đang khôi phục thời điểm, hắn phát hiện mình năng lượng bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Lại mấy cây nữa về sau, trong cơ thể hắn năng lượng bản nguyên chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn thì khôi phục không được. Khi đó chết thì thật đã chết rồi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cho nên hắn mới dùng vạn thú hoàng tộc tới áp Tô Hạo. Cổ thú hoàng tộc, cũng xứng uy hiếp ta. Tô Hạo lạnh giọng, cước bộ vừa nhấc, muốn dẫm bạo cổ phiền thiên thân thể. Ngươi cũng dám không đem ta cổ thú hoàng tộc để vào mắt. Cổ phiền thiên thấy thế, gầm nhẹ gào thét, nhưng là Tô Hạo lại không để ý đến hắn gào thét, nâng lên chân, một chân hung hăng đạp đi xuống. Oanh, cổ phiền thiên thân thể bị Tô Hạo một chân dẫm bạo. Một cỗ năng lượng màu đen lại lần nữa xuất hiện, muốn tụ lại cái kia vỡ vụn huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là Tô Hạo lần này sẽ không cho hắn tụ lại cơ hội. Vùng tay lên, đem những cái kia năng lượng màu đen, trong nháy mắt tụ lại đến trong tay mình. Sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo tại hắn lòng bàn tay tuôn ra, đem luồng năng lượng màu đen này đè ép tại trong lòng bàn tay hắn. Oanh, cỗ này màu đen tại hắn song trường cái kia lực lượng cuồng bạo phía dưới, trực tiếp ép thành một cỗ khí lãng biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ký chủ trảm giết kiếm công chi chủ cổ phiền thiên, khen thưởng 300.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thể, chém giết vây công người, khen thưởng một tấm cấp 6 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm mời kiểm tra và nhận. Tại hệ thống thanh âm xuất hiện thời điểm, Tô Hạo huyết viên tinh huyết biến mất, thân thể cấp tốc khôi phục. Nhất thời một cỗ gió mát đánh tới, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng theo chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo thay đổi. Tại thời điểm, nguyên bản cấm chế tại kiếm cung trên 03 cấp thiên địa phong cấm phù, cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ kiếm cung phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí trong nháy mắt khôi phục. Lúc này, một cỗ thi thể trực tiếp từ không trung rớt xuống, chính là bị Uchiha Itachi bọn họ kéo vào ảo thuật không gian tên kia kiếm cung luân hải cảnh lục trọng võ giả. Tô Hạo nhìn thoáng qua nguyên tịch đám người thi thể, ánh mắt ngưng tụ. Những người này chết rồi, ai cũng không biết kiếm cung công chủ cổ phiền thiên cổ thú tộc thân phận. Thì coi như bọn họ tiếp nhận kiếm cung, chỉ sợ cũng phải bị còn lại kiếm vực thế lực chống lại hoặc là vây công. Nagato, sử dụng ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, phục sinh 5 người này, khống chế bọn họ, vạch trần cổ phiền thiên khuôn mặt, đồng thời trợ giúp Yến Thập Tam trở thành kiếm cung công chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.